Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 283, đến trễ người. Xương trắng biến mất về sau, Tiền Thương Nhất rơi vào trong hắc ám. Hắn mở hai mắt ra, phát hiện chính mình vẫn như cũ ngồi ở trên giường, dựa lưng vào vách tường. Tiểu Toàn Phong còn nằm ở trên giường ngủ say. Đột nhiên, Tiền Thương Nhất sinh ra một loại cách một thế hệ làm người cảm giác. Một loại sai chỗ cảm giác. Chỉ có thể thử một lần. Bộ phim này kết cục chắc hẳn chính là giải quyết luôn Song Phong Hạ cùng quỷ anh oán khí kết hợp mà. Thành tân sinh mệnh. Đương nhiên, một cái khác kết cục là ta cùng Tiểu Toàn Phong đều chết ở chỗ này. Thay cái góc độ suy nghĩ một chút. Nếu như Thường Sóc biết tân sinh mệnh mang tới nguy hiểm. Chỉ sợ cũng sẽ không rời đi. Tiền Thương Nhất rời giường, duỗi lưng một cái. Tuy là thời gian nghỉ ngơi không dài, nhưng là tinh lực của hắn đã khôi phục rất nhiều. Mở cửa về sau, Tiền Thương Nhất dự định tới phòng làm việc nhìn xem, cũng có thể có phát hiện gì. Không qua hắn chân phải vừa bước ra, lại thu hồi lại. Tiếp theo, hắn đi tới Tiểu Toàn Phong trước giường. Tỉnh, hắn kêu một tiếng. Tiểu Toàn Phong trở mình, ngủ tiếp, sử dụng đơn giản một chút thủ đoạn về sau. Tiểu Toàn Phong rốt cục đứng lên, chỉ là hắn hiện tại hai mắt vẫn như cũ tràn ngập buồn ngủ. Đã 2 giờ rồi sao? Dù sao cũng không có việc gì, lại để cho ta ngủ một lát tốt. Đây là yêu cầu của ngươi à? Nếu như là, ta có thể để ngươi ngủ tiếp. Tiền Thương Nhất cũng không có miễn cưỡng. Người này trước mặt cùng mình lại không có quan hệ thế nào. Căn cứ đồng thời diễn viên ý tưởng, giúp hắn một chút cũng không quan trọng. Bất quá bây giờ xem ra, hảo tâm của mình ngược lại sẽ còn gây nên sự phản cảm của hắn. Đã dạng này, gần nhường hắn tự sinh tự diệt tốt. Còn hiện tại nhường hắn chết kia phía trước tại sao phải cứu lý do? Rất đơn giản, vì dừng tổn hại mà thôi. Nghĩ tới đây. Tiền Thương Nhất cười khẽ một tiếng. Hắn nhìn xem Tiểu Toàn Phong lần nữa nằm ở trên giường. Mà hắn lại ra khỏi phòng. Đi vào văn phòng. Đẩy cửa ra về sau. Hắn thấy được hắn theo Tả Sơn nhà tầng hầm cứu trở về nữ tử toàn bộ nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân. Sự. Với lại toàn bộ cũng còn sống. Trên mặt đất còn thừa lại 5 người. Trừ bỏ Tảo Ánh cùng một tên khác bị Tảo Ánh thuyết phục nhân chi bên ngoài. Còn lại 5 người đều ngủ ở trên mặt đất, tựa hồ đối với tối hôm qua tình huống không biết chút nào. Bụng, giống như đều biến lớn. Tiền Thương Nhất nhíu nhíu mày. Đây là tối làm hắn quấy nhiễu địa phương. Theo Tảo Ánh tình huống đến phân tích, tại lúc ban ngày, quỷ anh sẽ trốn ở nữ tính tử cung bên trong. Loại tình huống này sẽ đối nữ tính sinh ra ảnh hưởng. Nhưng là sẽ không để cho các nàng chết đi. Đến ban đêm. Này một ít quỷ anh liền sẽ chui ra ngoài. Bốn phía săn giết con mồi của mình. Theo lý mà nói, Tiền Thương Nhất hẳn là đem sở hữu nữ tính đều giết chết. Coi như chỉ tính ra bị lừa bán đến nữ nhân. Chỉ ít cũng tại 300 người trở lên. Bất quá, có một chút hẳn là không cần quá lo lắng. Đó chính là này một ít bị quỷ anh ký sinh nữ tính sẽ không sinh ra Song Phong Hạ trong miệng tân. Sinh mệnh. Nếu không Song Phong Hạ nhường ta làm chuyện thứ nhất chính là trước tiên hủy diệt này một ít quỷ. Anh, nhưng là nàng không có. Cho nên, thế nhưng là, theo tối hôm qua đối thoại đến xem, Song Phong Hạ cũng có thể là quên đi chuyện này. Lại hoặc là căn bản không có ý thức được chuyện này. Vậy liền rất phiền toái. Tiền Thương Nhất tay phải sờ sờ cằm của mình. Ngay tại hắn do dự chính là thời điểm. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh âm, là nam tính thanh âm trầm thấp, bên trong còn có người còn sống sao? Đây là một người trung niên nam tử thanh âm, còn có người, Tiền Thương Nhất phi thường kinh ngạc, hắn vội vàng chạy ra ngoài, nhìn thấy ba tên đeo túi đeo lưng người thanh niên, ba người này màu da đều tương đối đen, hẳn là trường kỳ lao động kết quả. Đại ca, ngươi nhìn, còn có người còn sống. Trong đó một tên thanh niên chỉ vào Tiền Thương Nhất, đi vào trước, bị hô, đại ca, người trả lời một câu. Song phương trải qua đơn giản trò chuyện về sau, hiểu rõ từng người tình huống. Ba người này là ba huynh đệ, đều họ Đồng, nguyên lai cũng là Phổ Sa Trang người, cùng Lư gia quan hệ rất tốt, chỉ bất quá trước đó không lâu dọn ra ngoài. Lần này trở về là vì chúc mừng Lư Toàn 3 ngày sau 65 thọ thần sinh nhật. 65 thọ thần sinh nhật. Tiền Thương Nhất tìm tòi một cái trí nhớ của mình, nhớ tới thông tin cá nhân bề ngoài Lư Toàn thông tin cá nhân. Tuổi tác chính xác tại 65 tuổi khoảng chừng, chỉ là sinh nhật lại không khớp. Rất bình thường, Phổ Sa Trang người sinh nhật hẳn là qua âm lịch, mà không phải dương lịch. Tại đăng ký thời điểm sẽ trực tiếp đem âm lịch con số báo lên. Cho nên mới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Loại tình huống này khả năng rất lớn. Chỉ là, mục đích của bọn hắn thật chỉ là như thế sao? Ai, đừng nói trước cái này. Chúng ta đi Lư gia đi một chuyến. Đơn giản, ách, chấm ngoặc kép, Đồng Tương lắc đầu. Hắn là trong ba người lão đại, tính cách tương đối ổn trọng. Đúng vậy a, thường sóc cảnh sát, ngươi hẳn phải biết chuyện gì xảy ra đi. Đồng Bác cũng ứng hòa một câu. Đồng Bác là lão nhị, đối với ba người lời mới vừa nói, Tiền Thương Nhất cũng không hề hoàn toàn tin tưởng. Nói ra các ngươi khả năng không tin. Hắn trước tiên nói như vậy một câu, xem như vì đó sau chính mình muốn nói lời làm nền. Kỳ thật chuyện này chính ta cũng không tin. Thường sóc cảnh sát, ngươi nói cho chúng ta biết đi. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đồng Nhiễm cũng mở miệng. Hắn chính là vừa rồi gọi Đồng Tương đại ca người. Hắn xếp thứ ba, tối hôm qua, nháo quỷ, Tiền Thương Nhất để cho mình mặt thoạt nhìn phi thường âm trầm. Nháo quỷ, Đồng Tương tiến lên đi một bước. Thật sao? Lão đại, ta tin tưởng thường sóc cảnh sát nói lời. Ngươi xem bọn hắn kiểu chết. Coi như thường sóc cảnh sát nói không phải nháo quỷ, cũng không có người tin tưởng a. Nếu như nói chỉ có một người kiểu chết là như thế này, còn có thể là nguyên nhân khác. Nhưng là nhiều người như vậy, người của toàn thôn cơ hồ đều chết được không sai biệt lắm. Đồng Nhiễm chen miệng nói. Kia, thường sóc cảnh sát ngươi vì cái gì không có việc gì? Nếu như ngươi là nữ nhân, chúng ta đã không còn gì để nói. Bởi vì rất nhiều nữ nhân đều sống tiếp được. Tuy là trạng huống của các nàng cũng không tốt, nhưng ngươi là nam nhân. Chúng ta vừa rồi một đường nhìn qua, trừ ngươi ở ngoài, lại không có gặp qua còn sống nam nhân. Thậm chí là tiểu hài tử. Đồng Bác so với còn lại hai người, có vẻ càng có đầu não. Nhị ca nói cũng đúng. Chấm ngoặc kép. Đồng Nhiễm rơi vào trầm tư. Các ngươi trong ba lô là cái gì? Tiền Thương Nhất chuyển hướng chủ đề. Đều là một ít đặc sản. Ngươi xem một chút. Đồng Nhiễm ngay lập tức đem ba lô của mình lấy xuống. Sau đó kéo ra khóa kéo. Bên trong đúng như là hắn nói. Đều là một ít đặc sản. Còn có chính là một ít hài đồng đồ chơi. Kỳ thật trừ ta ra, còn có một cái nam nhân cũng sống tiếp được. Chỉ bất quá hắn bị thương, bây giờ tại trong phòng đi ngủ. Tiền Thương Nhất tay phải chỉ Tiểu Toàn Phong ngủ gian phòng. Dạng này a, Đồng Bác ánh mắt bên trong còn là tràn đầy không tín nhiệm. Bất quá Tiền Thương Nhất cũng không có quá nhiều giải thích. Đã đối phương vào trước là chủ, hắn cũng không cần thiết tại loại này không cách nào chứng minh sự tình bên trên tranh chấp. Kết quả là bất quá là lãng phí thời gian mà thôi. Kỳ thật ta còn có một việc muốn nói cho các ngươi. Những cái kia quỷ, chính là sát hại còn lại thôn dân quỷ. Gần giấu ở còn sống nữ nhân trong bụng. Các ngươi không có phát hiện bụng của các nàng đều có một ít nâng lên tới sao? Tiền Thương Nhất trực tiếp đem cái này tin tức nặng ký nói ra. Đang nói đồng thời, hắn hai mắt nhìn chằm chằm ba người. Muốn theo ba người phản ứng bên trên đánh giá ra cái gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.